Tôi không trực tiếp đuổi người đàn bà này ra khỏi gia tộc là đã rất giữ mặt mũi cho ba cùng Minh Hạ rồi, bà ta còn dám đối với tôi thế nào sao? Anh tự tin lại cuồng ngạo tiếp tục nói, có ba cho phép tôi là đủ rồi. Anh cũng không tin người phụ nữ đáng ghét đó ngay cả ý kiến của ba cũng dám phản đối. 5 năm trước anh không ngăn cản Minh Hạ tiểu thư rời đi, chắc là cũng muốn cô ấy rời đi một thời gian, bảo vệ cô ấy khỏi những tổn thương của đám lời ra tiếng vào chứ. Đặc biệt là sự hành hạ tinh thần của phu nhân, thật ra thì tình hình của Minh Hạ tiểu thư ở Đại Trạch Tư thiếu gia đều rõ như lòng bàn tay, làm sao không biết thái độ của đám người thân thích đối với người con riêng là cô chứ. Tịch Mộc Thức Minh trầm mặc. Thì ra người đi theo bên cạnh anh cũng biết nỗi khổ tâm của anh. Đáng tiếc Minh Hạ tiểu thư không hiểu trái tim anh. Cho nên cô ấy chưa từng trở về, làm cho cô ấy cùng Tư thiếu gia lãng phí 5 năm, chịu không ít nỗi khổ tương tư. Tôi sẽ không còn sự kiêng dè như 5 năm trước, tôi sẽ không vì sợ cô ấy bị thương tổn mà để cô ấy rời đi. Ngược lại phải giữ cô ở bên người, để cho anh tự tay bảo vệ cô. Thần Điền Vũ an tâm cười. Biết Tư thiếu gia quyết định không hề buông tay nữa, anh yên tâm rồi, ở đối diện khách sạn, có một chiếc xe đỗ lại, người bên trong xe ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào Minh Hạ cùng Tịch Mộc Thức Minh vừa đi ra. Người đó chính là Minh Hạ, còn bé năm đó đã biến thành người phụ nữ thanh tú, phần khí chất thông minh trên mặt so năm đó càng thêm khó đuổi kịp. Đúng vậy, cô ấy bây giờ là cổ đông kiêm người quản lý của một công ty nhỏ. Người phụ nữ bình thường hết mức, gocchuyenaudio.com. Nhưng là mồi nhử tốt để có thể đánh bại Tịch Mộc Thức Minh. Tên đàn ông âm lãnh cười gian, hắn tỉ mỉ lau đi bụi bặm trên thanh kiếm võ sĩ, rồi lại từ từ đẩy thanh kiếm vào vỏ. Tên đàn ông căm thù nhìn người đàn ông đi theo phía sau cô. Hắn ta không thể quên chính mình ở công ty khổ cực xây dựng địa vị, lại bị Tịch Mộc Thức Minh hủy diệt. Tịch Mộc Thức Minh ở nơi này 1 tháng, một mình tới Đài Loan đoàn tụ với Minh Hạ. Sự việc khác thường này đã truyền khắp trong giới kinh doanh Nhật Bản, hơn nữa dẫn tới không ít suy đoán. Ngày cưới của Tịch Mộc Thức Minh đã định rồi, anh ta không chuẩn bị hôn lễ thật tốt, lại chạy tới Đài Loan gặp em gái không có quan hệ máu mủ, đến tột cùng vì chuyện gì? Tịch Mộc Thức Minh đã là nhân vật trung tâm có thể hô phong hoán vũ trong giới kinh doanh hiện nay, dưới sự lãnh đạo của anh ta cùng các anh chị, cơ hồ không có bất kỳ công ty nào có thể chống lại công ty của Tịch Mộc gia, nhưng anh ta đột nhiên tìm tới em gái đã biến mất 5 năm, cô gái gần đây có lời đồn có nhiều khả năng trở lại cùng nhau tiếp quản công ty, chẳng lẽ tin đồn là thật? Tịch Mộc Thức Minh không khỏi quá tự tin lớn lối, hắn cho rằng Đài Loan cũng là địa bàn của mình sao? Có rất nhiều người muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn không rõ ràng sao? Vậy kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào? Thừa cơ hành động, tên đàn ông hung ác nói, cách trương.